Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 137, không mở miệng được. Aloe chữa bệnh cứu hộ hội ngân sách, phụ trách người tình nguyện đăng ký nữ sĩ thông vội khom lưng. Bối rối tìm tòi lên đi đến mặt đất bút máy. Lúc này, Glenn cũng chú ý tới nàng vừa rồi xem chính là vài ngày trước tin tức báo. Có chính mình chân dung cùng sự tích cái kia kỳ, bên này cũng sẽ đặt mua roster quần đảo báo chí. Tính toán đội thuyền tới thời gian, xác thực chỉ có thể nhìn 3-4 ngày trước cũ tin tức. Sớm biết dạng này, ta liền một lần nữa bóp khuôn mặt nghĩ cái giả danh lại tới. Lên lập tại trước bàn làm việc, bất đắc dĩ nghĩ nói, vị kia chừng 30 tuổi nữ sĩ cuối cùng nhặt lên bút máy. Ngước mặt lên, run rẩy tiếng nói, ngươi muốn làm công nhân tình nguyện? Đúng thế, lên cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Có thể ngươi là nhà mạo hiểm. Cái kia bị dọa cho phát sợ nữ sĩ cả lâm lấy tìm cái lý do. Nàng bản năng liền không muốn để cho này loại cực đoan nguy hiểm ra hòa trở thành công nhân tình. Ngô hiện, nổi danh cũng không nhất định là chuyện tốt a. Tính toán, đợi lát nữa đổi khuôn mặt, đổi bộ quần áo thay cái tên lại đến. Lên trong lòng đã là từ bỏ, mặt ngoài lại không có tâm tình gì hỏi ngược lại. Người nào quy định là mạo hiểm ra không thể làm công nhân tình nguyện? Phụ trách đăng ký nữ sĩ một mặt nhanh muốn khóc lên biểu lộ. Bật thốt lên, không phải ta, công nhân tình nguyện đăng ký thất lập tức biến đến an tĩnh dị thường. Lên đầu tiên là sững sờ, chợt muốn cười, thật vất vả mới duy trì ở Fogelman, Sparrow hình ảnh, vị nữ sĩ kia có chút bình phục, phát giác được câu trả lời của mình có rõ ràng vấn đề. Cưỡng ép gạt ra nụ cười nói, không, ý của ta là không có người nào quy định, chỉ là ta trong ấn tượng nhà mạo hiểm đều bề bộn nhiều việc. Cần ra biển. Có rất ít thời gian làm công nhân tình nguyện. Đó là bọn họ. Lên ngắn gọn đáp lại nói. Vị nữ sĩ kia vươn tay che hạ miệng ba. Lần nữa lộ ra nụ cười nói. Được rồi. Ta lập tức giúp ngươi đăng ký. Nàng vừa nói vừa rút ra một phần bảng biểu đưa tới. Ngươi điền một thoáng. Chúng ta sẽ căn cứ yêu cầu của ngươi cung cấp tương ứng huấn luyện cùng công nhân tình nguyện cương. Vị. Chúng ta sẽ chủ động liên hệ ngươi. Ngươi cũng có thể chính mình tới hỏi thăm. Nàng đã ở trong lòng hạ quyết tâm. Không đem Fogelman, Sparrow điền bảng biểu để vào hồ sơ. Mà là trực tiếp nộp lên cho hội ngân sách người phụ trách. Nộp lên cho cục cảnh sát. Nữ thần a, nguy hiểm như vậy ra hỏa làm sao lại chạy tới làm công nhân tình nguyện. Nàng lặng yên tại ngực vẽ lên cái ửng đỏ chi nguyệt. Lên im ắng gật đầu, tiếp nhận bảng biểu, thuận thế ngồi xuống, cầm lấy bút máy, soạt soạt điền lên cơ bản nội dung. Trong quá trình này, có một vị phủ lấy y sinh áo bào trắng nam tử tiến đến. Mở miệng hỏi, Hoana, có mời tới công nhân tình nguyện sao? Chúng ta muốn bắt đầu buổi sáng huấn luyện. Phụ trách đăng ký Hoana có ý lắc đầu. Có thể ngồi tại đối diện nàng Fogelman, Sparrow cho không nói chuyện không ngẩng đầu, cũng cho nàng cực mạnh cấp bách cảm giác, không để cho nàng dám nói láo. Có, nàng trước đáp lại vị kia mặc áo choàng trắng nam tử. Tiếp lấy nhìn về phía Glenn nói, Sparrow tiên sinh, ngươi bây giờ liền phải tiếp nhận công nhân tình nguyện cơ sở huấn luyện. Vẫn là chờ ngày mai. Lên suy nghĩ một chút nói, hiện tại, hắn dự định làm quen một chút, vì đó sau thay cái thân phận làm công nhân tình nguyện bện chuyên nghiệp tính. Dạng này hắn là có thể rất mau tiến vào bệnh viện hỗ trợ. Hoana rõ ràng hít vào một hơi nói, vậy ngươi điền xong bảng biểu về sau, liền theo Zera Á Tiên sinh đi qua. Được, Lên bình tĩnh đáp lại, nửa giờ. Bình tĩnh lễ phép bên trong giấu giếm điên cuồng là mạo hiểm ra Fogelman. Sparrow nhìn xem trước mặt dị thường bẩn thỉu bồn cầu. ngừng thở nói, soạt nó, đúng, các ngươi vừa rồi đã tiếp nhận đơn giản nhất bệnh nhân huấn luyện. Nhưng này không phải chúng ta tại bệnh viện thường làm nhất sự tình. Chúng ta chủ yếu phụ trách thanh lý bệnh nhân nôn, thay đi giặt trên giường vật phẩm, cũng nhường phòng tắm bảo trì sạch sẽ, đầy đủ vệ sinh, ha ha, băng bó vết thương loại hình sự tình thuộc về nhân sĩ chuyên nghiệp. Chúng ta chỉ cần có bước đầu nắm giữ. Zera á nhéo một cái mũi, chỉ đằng trước che kín vàng hắc ô dấu vết bồn cầu nhóm nói. Vừa rồi đã có công nhân tình nguyện làm mẫu qua. Các ngươi bắt đầu đi. Cái này cùng ta tưởng tượng không giống nhau. Không giống nhau. Lên phản ứng đầu tiên là quay đầu bước đi, nhưng cuối cùng vẫn mặt không thay đổi cầm lấy thanh tẩy công cụ. Nhẫn nhịn mãnh liệt ác tâm, dựa sát vào đi qua, ngồi xổm xuống. Tiếp theo, thân thể của hắn hơi ngửa ra sau đưa tay phải ra. Giữa trưa, lên cởi xuống áo khoác trắng, mang hảo lễ mũ, biểu lộ lạnh lùng rời đi Alloway chữa bệnh cứu hộ hội ngân sách. Tại về sau có hay không muốn đi làm công nhân tình nguyện tìm kiếm đóng vai cơ hội bên trên. Hắn xuất hiện mãnh liệt dao động, một mực đến ngồi xe ngựa đến chanh ngọt quán bar. Hắn mới quyết định, dự định tiếp tục nếm thử. Ta nhất định phải tại 1350 năm bên trong trở thành bí ngẫu đại sư. Cũng tiêu hóa hết này ma dược, bắt đầu tìm kiếm cao danh sách manh mối. Lên ở trong lòng một lần nữa nhấn mạnh một lần mục tiêu. Hắn thu lại tâm tình, tiến vào chanh ngọt quán bar. Tại quầy bar chỗ tốn hao 8 đồng xu penny muốn phần xứng nước táo sườn lợn rán cùng một khối mang mỡ. Bò bánh mì, này chút lại thêm giá trị 1.5 đồng xu penny lúa mì đen bia. Liền tạo thành plan cơm trưa. Hắn không chút hoang mang ăn xong, cầm ra khăn lau miệng. Đối tử bảo nói, lão bản của các ngươi đâu? Ta có chuyện tìm hắn. Như là đã trên miệng đáp ứng gia nhập nhà mạo hiểm hội giúp nhau. Plan đương nhiên sẽ không buông tha lợi dụng này lỏng lẻo liên minh cơ hội. Chuẩn bị thỉnh Bill, Brando hỗ trợ liên lạc hoang dại hoặc nguyện ý làm việc tư, công tưởng. Chế tạo cùng loại với Azike đồng chạm canh gác như thế vật phẩm. Miễn cho mỗi lần triệu hoán người mang tin tức vẫn phải bố trí nghi thức. Tụng niệm chú văn, lại phức tạp, lại phiền phức, lại trì hoãn thời gian. Đương nhiên, nếu như Bill, Brando không biết, công tưởng, Flynn cũng sẽ không cưỡng cầu. Dù sao gia nhập, nhà mạo hiểm hội giúp nhau, không cần giao tiền. Tử bảo chỉ đầu bậc thang nói, hắn tại lầu 2, nếu như ngươi đã đáp ứng gia nhập hắn liên minh, cũng gặp qua những người hộ vệ kia, bọn hắn sẽ thả ngươi đi lên. Lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, thong thả đứng dậy, hướng đi đầu bậc thang. Quả nhiên, không có thủ vệ ngăn cản hắn. Cho đến lên lầu 2, mới có một vị bảo tiêu tới hỏi thăm. Nhờ vào Fogelman, Sparrow thanh danh, hắn hết sức thuận lợi lại lần nữa gặp được Bill. Brando cũng phát hiện đối phương bên người nhiều vị nam tử xa lạ. Bằng hữu của ta, Soto, Yang, hỗ trợ thành viên trọng yếu. Bill chỉ mang tối khăn cột đỏ nam tử nói. Cùng lúc đó, hắn cùng đối phương trao đổi hạ ánh mắt, trông thấy lẫn nhau đều là đồng dạng ngưng trọng cùng nghi hoặc. Đơn giản bắt chuyện qua, lên tìm cái ghế dựa ngồi xuống, vô cùng trực tiếp nói ra, ta hy vọng thu hoạch được công tượng trợ giúp. Không biết hội giúp nhau có hay không có thể cung cấp manh mối. Công tượng, Bill rút khẩu xì gà, dừng lại mấy giây, cân nhắc nói. Ta xác thực nhận biết một vị công tượng, nhưng hắn không nguyện ý cùng người không quen thuộc gặp mặt. Này sẽ mang đến cho hắn nguy hiểm cực lớn. Nếu như ngươi có nhu cầu gì, ta có thể giúp ngươi trung chuyển. Ta nghĩ ta nên có cái này uy tín. Đối các lớn giáo hội đến nói, mỗi chút thời gian, không có chủ quan ác ý bên trong thấp danh sách phi phàm người có khả năng mặc kệ. Công tượng lại nhất định phải không khác biệt xử lý. nếu không sẽ tạo thành thần kỳ vật phẩm tràn lan, cho xã hội loài người mang đến cực lớn không ổn định. Xem ra Bill tổ chức, nhà mạo hiểm hội giúp nhau, cũng không phải đơn thuần lãng phí tiền. Ít nhất đã tụ họp không ít tài nguyên cùng con đường. Lên xuất ra sớm liền chuẩn bị xong ngư nhân phiêu nói. Ta muốn đem nó chế tác thành một chiếc nhẫn, chủ yếu cung cấp dưới nước năng lực hoạt động. Hắn tạm thời không có giảng người mang tin tức tương quan, dự định trước thử một lần vị kia công tượng năng lực cùng Bill cùng một bọn uy tín triệu hoán. Người mang tin tức chú văn nếu như lưu truyền quá rộng, sẽ tạo thành rất nhiều phiền toái không cần thiết. Danh sách 9 phi phàm đặc tính cũng không đắt đỏ. Dù cho Bill xuất hiện tham lam, giấu rơi xuống chế tác tốt thần kỳ vật phẩm, cũng không khẩn yếu. Ngược lại ta còn có một cặp hải thần lĩnh vực bùa chú. Mà lại ta lại không phải là không thể tới cửa đòi nợ. Này ngược lại càng tốt hơn. Hắn có thể tổ chức lên nhà mạo hiểm hội giúp nhau. Khẳng định có không ít tiền tài, không ít tài liệu. Lên nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được nhiều đánh giá Bill liếc mắt. Cái này trong nháy mắt, Bill không hiểu dùng mình một cái, gáy lông tơ toàn bộ dựng lên. Hắn chỉ cảm thấy Fogelman, Sparrow vừa rồi ánh mắt tựa như đang nhìn một cái bảo tàng. Mà xem như bảo tàng, đó cũng không phải cái gì tốt trải nghiệm. Bill ngắm nhìn bên cạnh Soto, gạt ra nụ cười nói. Đây là ngư nhân phiêu a. Loại tầng thứ này tài liệu chế tác thần kỳ vật phẩm cơ bản không có cái gì ngoài ý muốn. Công tượng phí tổn là 150 bảng. Có thể sự tình sau khi hoàn thành lại cho ta. Hết sức công đạo giá cả. Lên im ắng gật đầu. Đem trong tay ngư nhân phiêu ném tới. Chờ đến Bill tiếp được. Hắn mới nói bổ sung. Sẽ giúp ta hỏi thăm vị kia, công tượng. Hỏi hắn có hay không có năng lực đem triệu hoán linh giới sinh vật nghi thức kiên cố tại một kiện. Vật phẩm bên trên, yêu cầu là ít nhất có thể sử dụng một năm. Không có vấn đề, Bill nhẹ nhàng thở ra. Đối Soto liếc mắt ra hiệu. Soto vuốt vuốt lõm hốc mắt. Tiến lên một bước nói. Fogelman tiên sinh, gần nhất có hứng thú hay không ra biển? Chúng ta đã có mấy cái không sai thuyền. Đang định triệu tập nhân thủ đi phía đông đi săn hải tặc. Thật có ý tứ, nhưng ta gần nhất trọng điểm là tiêu hóa ma dược. Lên bình tĩnh lắc đầu. Soto nụ cười trên mặt cứng ngắc lại một thoáng. Chợt biến mất không thấy gì nữa. Hắn không nói gì nữa. Bởi vì đó là một vị hải tặc tướng quân cấp nhà mạo hiểm cự tuyệt hắn cùng Bill đã siêu tập đến tương. Ứng báo chí. Xác nhận Fogelman, Sparrow thật giả, lên thong thả đứng dậy, đem mũ dạ đặt tại ngực, hơi hơi cúi người chào nói, cảm giác tạ trợ giúp của các ngươi. Bill bộ mặt cơ bắp bóp méo một thoáng, tựa hồ tại cưỡng ép nhẫn nại cái gì, có lời nói sắp bật thốt lên. Sau cùng, hắn thong thả hít vào một hơi, lộ ra nụ cười nói, phải nói hợp tác vui vẻ. Plain có phát giác được Bill cùng Soto dị thường, nhưng lại chế chủ tự thân nghi hoặc không có cái gì hỏi, không thể hỏi, hỏi một chút liền sẽ có phiền phức, liền sẽ có sự tình. Ta gần nhất đến an tâm tiêu hóa ma dược. Plain xoay thân thể lại, đi đến cạnh cửa, vận động nắm tay. Fogelman tiên sinh, Bill đột nhiên bật thốt lên. Plain khóe miệng hơi rút. Bình tĩnh quay đầu, nhìn tới, không có gì, ha ha, ý của ta là, làm hội giúp nhau thành viên, đến chỗ của ta uống rượu sẽ hơi rẻ. Bill cưỡng ép cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ truy vấn đến tột cùng có chuyện gì không? Ếch, lên nhẹ nhàng gật đầu, mở cửa phòng, đi ra ngoài, đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất, Bill run lên 2 giây. Thở thật dài một cái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN